Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211 Lý Thế Dân lưỡng nan. Phụ hoàng ngươi thế nào lại tới đâu? Trong phủ Tần Vương, Lý Mục nhìn lên trước mặt Lý Thế Dân cũng là có chút mộng ép. Hắn có chút không có hiểu rõ, Lý Thế Dân hảo hảo mà thế nào lại đột nhiên đến đây đâu? Gần nhất chính mình cũng không có trêu chọc hắn a, chuyện gì đều không có làm đâu, êm đẹp liền chạy tới, chẳng lẽ lại có chuyện gì đi cầu chính mình? Lý Thế Dân hơi hơi liếc mắt Lý Mục một cái, trong lòng càng là một trận cười lạnh, tên khốn này vẫn cùng mình tại trang đâu, cái này không khôi hài a, chính mình cũng đã biết Đông Giao thiếu khuyết lương thực. Vẫn giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Bất quá, đã nhưng cái này hỗn trướng muốn cùng chính mình giả bộ. Vậy thì bồi hắn chứ sao? Không có chuyện gì, chấm liền đến hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Lý Thế Dân sau đó ứng phó nói. A, đừng giả bộ, liền ngươi vẫn sẽ tới đi theo ta nói chuyện phiếm. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Lý Mục lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền Lý Thế Dân tính tình, vô sự không lên Tam Bảo Điện, làm sao lại nhàn rỗi chạy tới cùng chính mình nói chuyện phiếm. Cái này khiến Lý Thế Dân trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Tên khốn này vẫn cùng chính mình trang đâu. Vâng cứng như vậy, xem ra chính mình là đến đúng rồi. 957, nếu như nói chính mình không đến, chờ lấy cái này hỗn trướng chủ động lên cầu mình, vậy đơn giản cũng là nằm mơ. Cái này đến lúc đó, dân chúng đoán chừng đã sớm nháo lật trời. Giờ phút này, Lý Thế Dân đối với mình làm ra quyết định, đó là cực kỳ chịu phục a. Chính mình thực sự rất rõ ràng trí. Hừ, chấm cũng là muốn tới hỏi một chút ngươi Đông Giao tình huống hiện tại đến cùng thế nào. Lý Thế Dân cũng không có nói thẳng Lý Mục thiếu lương sự tình. Cái này hỗn trướng không phải muốn giả à. Chính mình liền bồi hắn tiếp tục giả vờ thôi. Nhìn hắn có thể trang tới khi nào qua. Ếch, Đông Giao a, rất tốt a, không có chuyện gì. Ngươi muốn hỏi Đông Giao sự tình, liền đi tìm Lão Đỗ thôi. Tới tìm ta làm gì? Dù sao đều là hắn phụ trách. Lý Mục khoát khoát tay, cũng coi là minh bạch Lý Thế Dân lần này tới mục đích. Không phải liền là không yên lòng chính mình chứ sao? Bất quá hắn cũng là ngốc, loại chuyện này hắn sẽ không đi trực tiếp. A si dây pha, tìm Đỗ Như Hối a. Dù sao lão già kia vốn chính là hắn người, dù sao liền sẽ trung thực nói với hắn chứ sao? Cái này có người thành thật không đi hỏi, nhất định phải đến hỏi mình. Đây không phải ngốc là cái gì đâu. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng là bị ế chủ. Không biết nên như thế nào trả lời. Trong lòng càng là âm thầm suy tư lên. Mẹ nó cái này hỗn trướng khẳng định liền là cố ý. Nếu như chính mình đi hỏi Đỗ Như Hối. Cái này Đỗ Như Hối khẳng định là biết thành thật thật cùng chính mình nói thiếu lương a. Cái này đến lúc đó. Đỗ Như Hối hỏi mình cần lương ăn, chính mình không phải liền là đến cho người ta, căn bản là buồn nôn không đến cái này hỗn trướng thôi. Tên khốn này thực sự quá con mẹ nó gà tặc, cho nên Lý Thế Dân mới phải thật tốt suy tính một chút. Mình rốt cuộc ứng làm như thế nào về cái này hỗn trướng, mới có thể đổi trở về đâu. Đương nhiên chủ yếu cũng là muốn nhượng chính hắn chủ động cùng chính mình nói thiếu lương thực. Xin chính mình cần lương ăn. Hừ, chậm đến hỏi một chút ngươi còn không được đến sao? Trà đâu? Lâu như vậy liền cái trà đều không có à? Cái này ghế dựa không được, cho chấm đổi xích đu. Lý Thế Dân lại là lạnh hừ một tiếng, chỉ có thể tùy tiện mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mẹ nó, dù sao thật đúng là không có gì có thể lấy nói. Thích, đi. Loan Loan ngươi đi ngược lại cái trà đến, về phần phụ hoàng ngươi, đi với ta trong nội viện đi. Lý Mục thích một tiếng, cái này Lý Thế Dân cũng là ở không đi gây sự. Giờ phút này cũng lười nói với hắn, hướng phía một bên Loan Loan phân phó một tiếng, sau đó liền mang theo Lý Thế Dân đi tới hậu viện. Ở chỗ này, Lý Mục tự nhiên là phòng xích đu a, băng khối a, đồ ăn vặt các thứ. Lý Thế Dân mới vừa đi tới nơi này, cũng là gương mặt hâm mộ, tuy nói nhìn có chút đơn sơ, không có hoàng cung như vậy xa hoa, nhưng là hắn vừa nằm xuống cũng cảm giác được trận trận ý lạnh truyền đến. Tiện tay chỗ đến, chính là ăn uống, mẹ nó cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua thực sự rất thư thái. Được rồi, phụ hoàng nói đi, đến cùng chuyện gì? Lý Mục lười biếng nằm xuống, sau đó hỏi, Lý Thế Dân hiện tại như vậy chết không biết xấu hổ muốn đông muốn tây. Rõ ràng liền là có chuyện tìm chính mình chứ sao, bằng không hắn đã sớm qua đông giao, chỗ nào sẽ còn nhất định phải lưu lại đâu. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, cũng là mang theo thăm dò tính mở miệng hỏi ý kiến nói. Mục Nhi à, người đông giao tiếp nạp nhiều người như vậy, có thể nuôi tới sao? Đương nhiên có thể a, còn có thể lại nuôi một đống đâu, căn bản không mang theo sợ. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Lý Mục trong lòng cũng là hiểu rõ, mẹ nó, rõ ràng như vậy thăm dò chính mình vẫn nghe không hiểu. Vậy mình là thật choáng váng, không phải liền là tiếp vào tin tức ngầm, biết mình nơi này thiếu lương thực, tới chào phúng chính mình a. Khụ khụ, có đúng không? Nhưng là trẫm làm sao lại nghe nói ngươi nơi này thiếu lương đâu. Lý Thế Dân giờ phút này cũng lười che giấu. Mẹ nó, cái này tiểu hỗn trưởng nói chuyện đó là không lưu một điểm lỗ thủng. Kéo nhiều như vậy cũng là nói lời vô dụng, còn không bằng trực tiếp một điểm rồi. Không có thiếu lương a? Thế nào cái, chẳng lẽ lại thiếu lương ngươi còn có thể cho lương sao? Lý Mục trực tiếp phản đổi nói, thoáng một cái lại là đem Lý Thế Dân cho đổi ở. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Mẹ nó, đây quả thật là để cho mình trả lời thế nào a? Nói có thể cho, cái này chẳng phải tốn không? Không cho, vậy vạn nhất tiểu tử này liền mạnh miệng xuống dưới. Cái gì cũng không cần, bách tính làm sự tình làm thế nào đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân cũng là xa vào đến lưỡng nan cấp độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.